Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2491, cho ngươi một cái giáo huấn. Gocchuyenaudio.com. Ngươi, Tạ Khuynh Thành nghe đến đó, không thể kìm được xinh đẹp khuôn mặt trở nên có chút dữ tợn, ánh mắt hung ác, phảng phất muốn đem Dịch Thu Quận Vương ăn sống nuốt tươi. Mẹ của hắn, vẫn luôn là hắn nghịch lăn, Dịch Thu Quận Vương như thế nào mắng hắn cũng có thể chịu đựng. Nhưng như thế nhục mạ mẹ của hắn một cỗ nhiệt huyết dâng lên, sẽ phải tiến lên đối với Dịch Thu Quận Vương động thủ. Quận Vương, đừng xúc động. Sau lưng Nguyệt Ảnh Thiên Tiên tiến lên một bước, cắt gao níu lại Tạ Khuynh Thành cánh tay, thấp giọng nói. Quận Vương tỉnh táo a, đối diện người đông thế mạnh, lại có Ích Hàn kiếm tiên cao thủ như vậy, không nên theo chân bọn họ liều mạng. Tạ Khuynh Thành hai tay run nhẹ nhẹ, nắm chặt song quyền, móng tay đâm rách lòng bàn tay huyết nhục đều không có phát hiện. Tạ huynh, nơi đây có thể động thủ sao? Tô Tử Mặc đột nhiên truyền âm hỏi. Tạ Khuynh Thành vốn là sững sờ, chợt rất nhanh ý thức được cái gì, nhìn qua Tô Tử Mặc có chút lo lắng, lại có chút ít kích động, có chút chờ mong, vội vàng truyền âm nói. Có thể động thủ, đừng tưởng tai nạn chết người là được. Nơi đây dù sao cũng là Viêm Dương Tiên Quốc Vương Thành, Tô Tử Mặc nếu là thật sự giết Dịch Thu Quận Vương, chỉ sợ đưa tới thật lớn phiền toái. Đây cũng là Tạ Khuynh Thành làm cho không muốn nhìn thấy. Ích Hàn Thiên Tiên nhưng không ý thức được nguy cơ, khóe miệng hơi vểnh cười lạnh nói. Nghe nói, vị này Tô Tử Mặc cũng là hạ nhân, trách không được nhát như chuột, đã qua một năm, không dám nhận thụ tới cửa người khiêu chiến. Hắc, Tô Tử Mặc vốn là bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt tựa hồ thần du thiên ngoại. Nhưng ngay tại Ích Hàn Thiên Tiên nói xong câu đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, mở hai mắt ra, như quang như điện hướng lấy Dịch Thu Quận Vương cùng Ích Hàn Thiên Tiên hai người nhìn sang. Hai người đột nhiên cảm giác được một hồi sườn hết cả gai ốc, không rét mà run. Trong nháy mắt này, hai người đồng thời sinh ra một loại ảo giác dường như bị thế gian hung tàn nhất bạo ngược yêu thú nhìn chằm chằm vào, sau một khắc có thể đem hai người xé thành mảnh nhỏ. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, trước mắt một đạo thân ảnh lắc lư, Tô Tử Mặc đã đi tới phụ cận. Quá là nhanh, đùng, Tô Tử Mặc bàn tay, trong nháy mắt quất vào Dịch Thu Quận Vương trên gương mặt. Dịch Thu Quận Vương mập mạp thân hình, bị Tô Tử Mặc một cái tát bay đi, trùng trùng điệp điệp ngã vào trong đám người, nửa bên mặt gò má bị đánh đến huyết nhục mơ hồ. Quận Vương, Ích Hàn Thiên Tiên trong lòng kinh hãi, trở tay đều muốn rút ra Ích Hàn kiếm, chặn giết Tô Tử Mặc. Nhưng Tô Tử Mặc một cái tát bay đi Dịch Thu Quận Vương, căn bản không có tiến lên đuổi giết, trở tay nhấn một cái. Thương lang một tiếng, Ích Hàn kiếm mới vừa vặn rút ra một nửa, đã bị Tô Tử Mặc xoa bóp trở về. Tô Tử Mặc tiến bộ ngang khuỷu tay, điểm tại Ích Hàn Thiên Tiên ngực, đồng thời tạo phản tay vừa lộn hướng lấy Ích Hàn Thiên Tiên cái cằm vừa nhấc. Phốc, cơ hồ là đồng thời Ích Hàn Thiên Tiên lồng ngực bị Tô Tử Mặc một khuỷu tay xuyên thủng, trái tim vỡ tan, máu chảy như rót. Cái này một khuỷu tay xuống dưới tựu như cùng một cây súng bự đâm xuống đi. Phối hợp thanh liên chân thân thể cứng rắn cường đại, Ích Hàn Thiên Tiên huyết nhục thân thể căn bản ngăn cản không nổi, như là giấy bình thường. Trái tim nghiền nát, Ích Hàn Thiên Tiên khí huyết nhanh chóng trôi qua. Phanh, gocchuyenaudio.com, cơ hồ là đồng thời Ích Hàn Thiên Tiên cái cằm bị Tô Tử Mặc lật tay một chưởng đánh cho nát bấy. Chỉnh cái đầu mãnh liệt hướng lấy đằng sau ngưỡng đi, rắc một tiếng, xương sống đứt gãy, đầu từ sau lưng bên kia đạp kéo xuống, nhìn qua cực kỳ vì sấm nhân. Tô Tử Mặc cận chiến kỹ pháp cực kỳ hung mãnh, Ích Hàn chân tiên một thân thủ đoạn đều tại kiếm pháp của hắn bên trên. Kết quả, bị Tô Tử Mặc chiếm trước tiên cơ, liền kiếm cũng chưa từng rút ra đi ra, một thân chiến lực bị phế hơn phân nửa. Chẳng qua là một chiêu chi kém, đã bị Tô Tử Mặc trọng thương. Tô Tử Mặc đắc thế không buông tha người, tiến lên sai bước, bàn tay bao phủ tại Ích Hàn Thiên Tiên trước mặt trên cửa, khổng lồ nguyên khí bắn ra trực tiếp đem Ích Hàn Thiên Tiên nguyên thần giam cầm đi ra. Đoạn khí huyết phong nguyên thần, làm liền một mạch. Tô Tử Mặc ngươi muốn điều gì? Ích Hàn Thiên Tiên nguyên thần bị khống chế trụ cùng thân thể chia lìa, phía dưới liền luống cuống. Trong nháy mắt tính mạng của hắn, đã bóp đối với người khác trong tay. Không có gì, Tô Tử Mặc thanh âm bình tĩnh, thản nhiên nói. Cho ngươi cái giáo huấn, Tô Tử Mặc lòng bàn tay, hơi hơi thu nạp khổng lồ nồng đậm thiên địa nguyên khí, đè xuống Ích Hàn Thiên Tiên nguyên thần vì số không nhiều không gian. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc thúc giục nguyên thần, phóng thích pháp quyết, đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo màu ngà sữa hỏa diễm, rơi vào Ích Hàn Thiên Tiên tàn phá thân thể trên. Hô, Nam Minh Ly hỏa nhanh chóng bốc cháy lên, đem Ích Hàn Thiên Tiên thân thể, đốt thành một cái nhân hình hỏa cầu. Ích Hàn Thiên Tiên nguyên thần, tại Tô Tử Mặc trong tay, nhục thể của hắn, lại lọt vào trọng thương, khí huyết suy bại, căn bản ngăn cản không nổi Nam Minh Ly hỏa đốt cháy. Bất quá trong nháy mắt này là Thiên Tiên thân thể đã bị đốt thành một đoàn tro tàn. ngươi hư mất nhục thể của ta. Chấm, Ích Hàn Thiên Tiên hét lên một tiếng. Thiên Tiên phóng thích thần thông, có thể tích huyết trùng sinh. Nhưng hôm nay, Tô Tử Mặc một mồi lửa, đem Ích Hàn Thiên Tiên huyết nhục cháy sạch sạch sẽ, coi như là hắn đều muốn tích huyết, đều không có cơ hội. Tại tu chân giới, muốn phải tìm một cỗ phù hợp thân thể, khó như lên trời. Ích Hàn Thiên Tiên nguyên thần, tại Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay cũng không tốt qua. Nguyên thần ảm đạm xuống, trở nên vô cùng suy yếu. Tô Tử Mặc, Tô đạo hữu, mời ngươi giơ cao đánh khẽ, tha cho tha ta một mạng. Ích Hàn Thiên Tiên thật sự sợ, đau khổ cầu khẩn. Lá gan của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Tô Tử Mặc nhếch miệng cười cười, nghe theo Tạ Khuynh Thành dặn dò, không có ở vương cung trước giết người, tiện tay đem Ích Hàn Thiên Tiên nguyên thần ném đi. Ích Hàn Thiên Tiên tuy rằng sống sót rồi, nhưng cùng phế nhân không giống. Hắn không dám ở nơi đây lưu lại, nguyên thần hóa thành một đạo lưu quang, hướng lấy xa xa bay đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tạ Khuynh Thành đám người thấy được trợn mắt há hốc mồm. Dự đoán thiên bảng thứ 67 Ích Hàn Thiên Tiên, thì cứ như vậy bị phế sạch, liền đánh trả cơ hội đều không có. Hạ giới chó chết, ngươi dám đánh lén. Dịch Thu quận vương đã bò người lên, không nghĩ lấy trước tiên rút đi, mà là trừng mắt Tô Tử Mặc nghiến răng nghiến lợi mắng. Nghe mệnh lệnh của ta, cho ta cùng tiến lên, làm thịt hắn. Gocchuyenaudio.com. Vị này quận vương như thường ngày sống an nhàn sung sướng, ngang ngược càn rỡ đã quen, đừng nói trải qua cái gì sinh tử, ở bên ngoài liền thiếu đều không sao cả nếm qua. Hắn nhưng không ý thức được Tô Tử Mặc đáng sợ, theo bản năng cho rằng, Tô Tử Mặc vừa mới đắc thủ, hoàn toàn là bởi vì đánh lén. A, Tô Tử Mặc đối với hắn nở nụ cười phía dưới. Khoảng cách này bên dưới, hắn đều muốn trấn áp Dịch Thu quận vương, mặt khác người liền xuất thủ cứu giúp cơ hội đều không có. Tiếng cười không lạc, Dịch Thu quận vương chỉ cảm thấy trước mắt lại là một bông hoa. Giống như đã từng quen biết tình hình, giống như đúc kết quả. Đùng, Dịch Thu quận vương trên gương mặt lại lần nữa bị hung hăng rút một cái tát. Còn lần này, cái kia to mọng thân hình không đợi bay ra ngoài, đã bị Tô Tử Mặc mang theo tóc trực tiếp sắt đem về. A, Dịch Thu quận vương cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, da đầu hầu như muốn bị xé nứt. Bên cạnh gần trăm vị tu sĩ lăng tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao. Không đợi bọn hắn ra tay, Dịch Thu quận vương cũng đã rơi vào Tô Tử Mặc trong tay. Người sợ ném chuột vỡ bình, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Tử Mặc đè lại Dịch Thu quận vương thiên linh cái, phong bế nguyên thần của hắn, lại để cho nguyên thần của hắn vô pháp chạy trốn thân thể, không ra tay trưởng, từng cái quất vào Dịch Thu quận vương trên gương mặt. Đùng, đùng, đùng, cho ngươi miệng ti tiện. Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, động tác trên tay liên tục. Không có vài cách, Dịch Thu quận vương đầu, đã bị chấn đến sưng thành một cái huyết nhục mơ hồ đầu heo, nhìn không ra nửa điểm nhân dạng. Khách chương.